Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, trang 194. Thư Lê xuất hiện địa phương phi thường xấu hổ, đang ở hai quân trong khi giao chiến tâm, đương một đoàn hỏa cầu đánh úp lại khi hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết. Hỏa cầu thế nhưng xuyên qua thân thể hắn, nổ bay hắc ám trận doanh vong linh pháp sư, Thư Lê che lại thình thịch nhảy trái tim. Có một loại sống sót sau tai nạn may mắn, nếu hắn không đoán sai. Trước mắt trình diễn một màn, đúng là vạn năm trước chư thần chi chiến. Thư Lê kinh ngạc rất nhiều, mở to hai mắt, nhanh chóng siêu tầm, chỉ chốc lát sau. Hắn ở chúng long chi gian phát hiện một cái hình thể phá lệ đại ngân long. Ngân long bối thượng đứng một người thân xuyên màu tím trường bào, đầu đội màu bạc vương miện, tóc vàng tinh linh, là tinh linh vương. Thư Lê chụp đánh cánh, xuyên qua thật mạnh ma pháp công kích, bay về phía ngân long, đường càng ngày càng gần khi hắn thả chậm tốc độ. Nghiêng đầu nhìn về phía phiêu ở ngân long bên cạnh một đạo màu xanh lục hư ảnh, cành liễu thon dài, sợi tóc, tảng lớn lá cây chế thành váy áo, chân dẫm một đoàn mây mù, tay cầm mang thứ dây mây, nàng là Mộc Chi Tinh Linh. Chương 87. Tinh Linh Vương thấy hắn. Viễn cổ chiến tranh trường hợp thập phần đồ sộ, cao thủ so chiêu, kinh thiên động địa. Thư Lê may mắn nơi này là ảo cảnh. Nếu không bằng thực lực của chính mình, mạo muội xuất hiện ở như thế to lớn chiến trường, nháy mắt liền hôi phi yên diệt, pháp thần thật là đáng sợ. Mỗi người có được rời non lấp biển, vật đổi sao rời cường đại lực lượng, xuyên qua tầng tầng ma pháp, đặc hiệu. Rốt cuộc bay đến tinh linh vương nơi cái kia ngân long, chợt xem này ngân long. Hắn tưởng Hamon, nhưng Hamon là long tộc tuổi trẻ vương. Vạn năm phía trước còn không có phá xác. Hiển nhiên này trợ giúp tinh linh vương ngân long không phải hắn. Thư Lê cẩn thận đánh giá, phát hiện ngân long đỉnh đầu có một loạt kim sắc vảy. Đây là Hamon sở không có, hẳn là Hamon trưởng bối. Thư Lê dừng ở long bối thượng, tiếp cận tinh linh vương. Chỉ thấy hắn căn bản không cần ma pháp trượng, phất tay chi gian liền phóng xuất ra cường đại ma pháp kỹ năng. Phong, hỏa, thủy, ma, mộc, quang, ám bảy hệ ma pháp. Cát tự nhiên, vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, càng làm cho Thư Lê khiếp sợ chính là hắn thế nhưng kết hợp hai hệ ma pháp, dùng ra lôi hệ cùng băng hệ ma pháp, thật là lợi hại a. Thư Lê bay đến tinh linh vương bên người, vòng quanh hắn đảo quanh, xem hắn chiến đấu tư thế oai hùng, xanh non trong ánh mắt tràn ngập sùng bái chi sắc. Tinh linh vương ma pháp chú ngữ phi thường ngắn gọn, có đôi khi chỉ niệm hai chữ, tức phóng xuất ra siêu cấp bão lốc lực công kích. Mọi người đều biết, chú ngữ càng ngắn, uy lực càng nhược, nhưng thực lực cũng đủ cường, liền có thể cấp bậc nghiền áp. Ngày thường cùng tinh linh vương ở chung, xem quen rồi, hắn ôn hòa một mặt, căn bản vô pháp tưởng tượng trong chiến đấu hắn là như thế nào khủng bố, tiếp cận lực lượng của thiên thần, cùng tử thần thế lực ngang nhau. Ở hắn dẫn dắt hạ, hắc ám thế lực liên tiếp bại lui, Mộc Chi tinh linh giống như cục sạc cuồn cuộn không ngừng mà vì tinh linh vương cung cấp nguyên tố chi lực, chiến tranh là tàn khốc. Cho dù tinh linh đội ngũ chiếm thượng phong, vẫn cứ xuất hiện không ít tử thương. Đương Thư Lê nhìn đến một cái tinh linh bị tử thần lưỡi hái chảm thành hai đoạn khi, phát ra hoảng sợ tiếng kinh hô. Tuy rằng hắn ở dị thế giới sinh sống 10 năm, cũng trải qua quá huyết tinh sự kiện, nhưng nhìn trước mắt trận này đại quy mô tàn sát, trái tim nhỏ vẫn chịu không nổi mà thiếu chút nữa hít thở không thông. Tộc nhân bị giết, tinh linh bên này khởi xướng mãnh liệt mà tiến công, Ngân Long đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Thư Lê hoảng sợ, theo bản năng mà duỗi tay đi bắt Tinh Linh Vương sợi tóc. Sợi tóc không bắt lấy, chỉ bắt được áo choàng một góc. Ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng, Ngân Long thi triển yêu cầu cao độ bay lượn kỹ thuật. Ở lung tung rối loạn ma pháp chi gian tinh xảo mà xuyên qua. Tinh Linh Vương trong tay không biết khi nào nhiều một phen hoa lệ kiếm. Hung hăng vung lên, khí thế như hồng, kiếm khí trình hình quạt công kích địch nhân. Đơn đả độc đấu, ngạnh sinh sinh mà chặt đứt quân địch một tay. Thư Lê túm phi dương áo choàng. Điên thượng điên hạ, đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa phun ra, thật vất vả chờ Ngân Long khôi phục ổn định phi hành. Thư Lê cuối cùng sống đã trở lại, đáng thương hề hề mà treo ở Tinh Linh Vương áo choàng thượng. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hắn rốt cuộc biết khai chiến đấu cơ phi công có bao nhiêu mưu ích. Ở không trung tiến hành 720 độ thùng lăn. Các loại góc độ bò lên sậu hàng, mãnh liệt không trọng cảm làm hắn cho rằng chính mình dây tiếp theo liền phải chết đột ngột. Thư Lê hoãn quá mức, dán khuynh hướng cảm xúc mềm nhẵn áo choàng, đột nhiên trinh lăng, từ từ nơi này không phải ảo cảnh sao? Phía trước ma pháp công kích đều xuyên qua thân thể hắn, vì cái gì hiện tại chính mình sờ đến vật thật? Thư Lê cầm lòng không đậu mà nhéo một phen chính mình gương mặt, ai ra? Đau a! Hắn ánh mắt dại ra, tinh xảo trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, chẳng lẽ cùng phía trước giống nhau? Hắn lại một lần ở ảo cảnh thực thể hóa, hoặc là nói, hắn xuyên qua thời không? Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Thư Lê theo Tinh Linh Vương áo choàng, hướng lên trên bò. Áo choàng kịch liệt mà tung bay, hắn gian nan mà leo lên, tay chân cùng sử dụng, sợ một buông tay, cả người liền lộn nhào không biết bị gió thổi chạy đi đâu, bò a bò. Rốt cuộc bò tới rồi Tinh Linh Vương bả vai, hắn dùng sức mà bắt lấy áo choàng vai khấu, đem chính mình chân tạp tiến khấu hoàn, cố định thân thể, lại thuần thục mà ôm một ôm Tinh Linh Vương kim sắc sợi tóc. Tinh Linh Vương hình như có sở giác. Nghiêng đầu liếc mắt chính mình bả vai. Phía trước đánh úp lại sao băng hỏa cầu. Hắn nhanh chóng đón đánh. Chưa tay cầm kiếm mở ra. Lạnh lùng mà niệm chú. Mưa rền gió dữ. Ngay lập tức chi gian. Mãnh liệt gió lốc hỗn loạn dàn rủa mưa to nhằm phía hỏa cầu. Không chỉ có diệt thủy cầu. Còn có thừa lực công kích phóng ra sao băng hỏa cầu vong linh pháp sư, đứng ở to lớn ma thú. Đỉnh đầu vong linh pháp sư phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bị gió lốc xé thành mảnh nhỏ, ma thú tước đi đầu. Máu tươi đầm đìa, ầm ầm ngã xuống đất, Thư Lê kinh ngạc mà buột miệng thốt ra. Vương, ngài thật là lợi hại. Tinh Linh Vương nhất kiếm chém lui một đợt công kích, khống chế Ngân Long bay đến nơi tương đối an toàn. Nghiêng đầu hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì ngồi xổm ta trên vai? A, Thư Lê há hốc mồm. Ngài có thể thấy ta? Ở ta trong mắt, ngươi là một đoàn tiểu lục quang. Tinh Linh Vương cảnh giới mà nhìn quét bốn phía, thường thường mà huy kiếm. Đánh lui vây công hắn địch nhân, Thư Lê nuốt nuốt nước miếng. Nói lắp mà nói, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Ta, sinh ra ở chư thần đại chiến vạn năm lúc sau. Tinh Linh Vương ngâm sướng một đoạn chú ngữ. Mặt đất toát ra vô số dây mây, cuốn lấy hùng hổ bộ xương khô quân đoàn. Hết chương.